Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời đi khi nhà họ Lý truyền ra mùi cơm thơm phức. Trở về nhà họ Chu, Chu lão gia không có nhà. Chu Tầm Miểu bèn cùng Lê Thanh Chấp dùng cơm, còn sai người gọi đệ đệ của mình đến. Mấy ngày nữa đệ đệ ta cũng đến chỗ Lý tiên sinh đọc sách. Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ là bạn học cùng trường. Chu Tầm Hâm là được Triệu Mãn Thương dẫn đến. Lê Thanh Chấp chỉ cần nhìn sắc mặt của Triệu Mãn Thương là biết ngay thời gian này Triệu Mãn Thương nhất định sống rất tốt. Đứa nhỏ này trắng trẻo hơn một chút, cũng béo lên một chút, trông đáng yêu hơn nhiều. Nhà họ Chu không có nhiều quy củ. Chu Tầm Miểu bèn để Triệu Mãn Thương cùng bọn họ dùng cơm. Lúc ăn cơm, mấy người còn trò chuyện một chút. Lê Thanh Chấp nghe được từ Triệu Mãn Thương, cha của Triệu Mãn Thương đã đến nhà họ Chu tìm Triệu Mãn Thương vài lần. Nhưng sau khi Triệu Mãn Thương kiên quyết nói mình không có tiền, ông ta liệt không đến nữa. Tiền ta kiếm được đều tự mình giữ lấy, không đưa cho ông ta, miễn cho ông ta tiêu hết. Triệu Mãn Thương như người lớn nói với Lê Thanh Chấp, ta muốn tiết kiệm tiền, sau này còn cưới vợ, nói không chừng ta còn có thể giống lão gia làm ăn buôn bán. Đúng rồi, con đừng đưa tiền cho cha con, tự mình giữ lấy cưới vợ thì hơn. Lê Thanh Chấp mỉm cười, đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi đã nghĩ đến chuyện cưới vợ, thật thú vị. Điều thú vị hơn là, Chu Tầm Hâm lập tức lên tiếng, vậy sau này ta cũng phải tiết kiệm tiền, sau này ta cũng muốn cưới vợ. Chu Tầm Miểu nghe vậy cười ha hà. Chu Tầm Hâm vẫn chưa hiểu chuyện, bèn hỏi Chu Tầm Miểu, huynh trưởng, vì sao huynh vẫn chưa cưới thê tử, chẳng lẽ huynh vẫn chưa dành dụm đủ bạc sao? Chu Tầm Miểu, hắn không cần phải dành dụm, nếu hắn muốn cưới thê tử, cha nhất định sẽ cho hắn bạc. Không đúng, hắn mới 15 tuổi, cưới thê tử làm gì? Hắn định sau khi thi đậu tú tài rồi mới cưới. Lúc Lê Thanh Chấp dùng bữa cùng nhà họ Chu, thì Kim Tiểu Diệp cũng đang dùng bữa tại nhà Vương Tỷ Tỷ. Bữa cơm nhà họ Chu vô cùng thịnh soạn, còn bữa cơm nhà Vương Tỷ Tỷ chỉ ở mức bình thường. Con gái Vương Tỷ Tỷ năm nay 16 tuổi, rất khéo tay. Trưa nay, nàng ấy đã xào một đĩa trứng gà, sau đó lại cho thêm chút nước vào chảo, thêm rau xanh vào nấu thành canh rau xanh, thêm vào đó là một đĩa thịt băm hấp đậu hũ. Bữa cơm tuy không thịnh soạn nhưng cũng đủ no. Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Kim Tiểu Diệp và những người khác dùng vải vụn để may những vật dụng như bao tay, bao tay áo, vì giá thành rẻ nên bán rất chạy ở huyện thành Sùng Thành. Nhưng dù sao giá thành những thứ này cũng rẻ, tiền lãi không được bao nhiêu. Họ có thể kiếm tiền, chủ yếu vẫn là dựa vào những sản phẩm cao cấp. Vải vóc nhà họ Chu đưa đều có màu sắc rất tươi sáng. Kim Tiểu Diệp tìm người may thành đủ loại đồ trang trí nhỏ, đem đến cửa hàng may mặc ký gửi bán. Tuy bán không được nhiều nhưng lợi nhuận rất lớn. Ngoài ra, nàng còn bán một ít cho thương nhân buôn bán rong, cũng kiếm được kha khá từ đây. Cách đây không lâu, thậm chí còn có một thương nhân dự định tháng sau sẽ đi phương Bắc tìm đến Kim Tiểu Diệp, đưa tiền đặt cọc muốn đặt một lô hàng lớn. Những thứ Kim Tiểu Diệp và những người khác làm ra, kiểu dáng đều rất mới lạ. Khi bán những thứ này ở huyện thành, họ nói đây là kiểu dáng được truyền từ phủ thành đến. Khách hàng đều không hề nghi ngờ. Vị thương nhân này mua hàng của họ mang lên kinh thành bán, hoàn toàn có thể nói đây là kiểu dáng thịnh hành ở phương Nam, nhất định có thể bán được giá cao ở kinh thành. Đương nhiên đây không phải là chuyện họ cần cân nhắc. Họ chỉ cần làm ra đồ rồi bán cho thương nhân này là được. Vương Tỷ Tỷ rất vui mừng. Hàng hắn ta muốn hơi nhiều. Tiểu Diệp, chúng ta phải mua thêm vải mới được. Kim Tiểu Diệp gật đầu. Vâng, ngày mai ta sẽ đi mua vải. Tuy nhiên, Từ phu nhân lại có chút lo lắng. Tiểu Diệp, người nọ có lừa đảo không? Nếu chúng ta làm xong rồi, hắn ta đột nhiên không cần nữa. Tuy người nọ đã đưa tiền đặt cọc, nhưng số tiền đặt cọc đó thậm chí còn không đủ để họ mua vải. Kim Tiểu Diệp nói, cho dù người nọ có lừa đảo, chúng ta vẫn phải làm. Không thể vì lo lắng mà từ bỏ một thương vụ lớn như vậy. Nếu hắn ta không đưa số tiền còn lại, chúng ta sẽ không đưa hàng cho hắn ta. Tìm cách tự mình bán. Kim Tiểu Diệp thực ra đã cân nhắc đến mọi tình huống. Người này đặt rất nhiều hàng. Nếu sau này không cần nữa, nàng sẽ có một lô hàng lớn không bán được. Nhưng đồ của nàng bán rất chạy ở huyện thành Sùng Thành. Điều này khiến nàng có thêm tự tin. Nàng cảm thấy nếu thật sự gặp phải chuyện như vậy, nàng hoàn toàn có thể mang theo hàng hóa của mình đến phủ thành giao bán. Chu Tiền khi kinh doanh cũng từng gặp phải tình trạng hàng hóa tồn đọng không bán được. Ông ấy đổi địa điểm bán là bán được. Kim Tiểu Diệp tràn đầy tự tin. Từ phu nhân thấy vậy liền yên tâm. Ăn cơm xong, con gái Vương Tỷ Tỷ đi rửa bát. Những người khác thì tụ tập lại một chỗ, vừa cắt vải vừa trò chuyện. Không khỏi nhắc đến chuyện gần đây không có ai đến đổ bô đêm. Vương Tỷ Tỷ nói, có nhà chịu không nổi, bèn gọi một phân phu chuyên làm việc này trước đây đến dọn. Kết quả phân phu kia bị người của Trương Xú Tiền đánh. Vị thương nhân họ Trương kia tên là Trương Uân Quyền. Cái tên này rất hay, vừa có văn, có võ, có tiền lại có quyền. Nhưng gã làm ăn không đàng hoàng, người dân trong huyện thành đều rất ghét gã, lại cảm thấy gã kiếm được tiền bẩn, nên gọi gã là Trương Xú Tiền. Chuyện Trương Xú Tiền không cho người đến đổ bô đêm khiến Vương Tỷ Tỷ rất bực bội. Nàng là người yêu sạch sẽ, ngay cả gà cũng không muốn giết. Vậy mà bây giờ, cho dù bô có nắp đậy thì cũng sẽ bốc mùi. Thật là khó chịu, Kim Tiểu Diệp nói. Người trong thôn chúng ta đi mua nhân trung hoàng, giá còn tăng lên, Trương Xú Tiền rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn kiếm tiền từ cả hai đầu? Trương Xú Tiền không đến thu nhân trung hoàng, cũng không cho người khác thu. Gã muốn làm gì? Muốn người dân trong thành phải bỏ tiền cầu xin gã đến thu. Tiểu Diệp, ngươi vừa nói như vậy, rất có khả năng, Vương Tỷ Tỷ nói. Ba người nhìn nhau, Kim Tiểu Diệp mắng một câu. Tên khốn kiếp Trương Xú Tiền kia, nghĩ hay thật, huyện thành Sùng Thành có nhiều người như vậy. Nếu đổ nhân trung hoàng mà cũng phải trả tiền, thì Trương Xú Tiền nằm không cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày. Nhân trung hoàng này còn có thể bán được tiền, chỉ là họ lén lút mắng chửi thì được, còn những việc khác thì không làm được. Kim Tiểu Diệp chỉ có thể nói với Vương Tỷ Tỷ, Vương Tỷ Tỷ, ngày mai ta sẽ giúp Tỷ mang cái bô đi. Vương Tỷ Tỷ hỏi, hôm nay không được sao? Kim Tiểu Diệp nói, hôm nay tướng công đi cùng ta đến huyện thành, chúng ta nhất định phải cùng nhau trở về. Nàng quen làm việc đồng áng, đổ bô đối với nàng mà nói chẳng là gì. Nhưng Lê Thanh Chấp là một người đọc sách. Không thể để hắn cùng ngồi chung thuyền với bô được. TBCNG Kim Tiểu Diệp nói vậy. Vương Tỷ Tỷ nói, Tiểu Diệp, vậy phiền muội ngày mai giúp ta mang đi. Đúng rồi, cánh tay của tướng công muội thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Kim Tiểu Diệp luôn cảm thấy cánh tay của Lê Thanh Chấp lành lại hơi nhanh. Chỉ nói một câu qua loa, không nói thêm gì nữa. Đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Kim Tiểu Diệp mở cửa, liền nhìn thấy một cô nương dáng người cao ráo, da rẻ trắng nõn, người rất gầy. Cô nương này trông khoảng 20 tuổi, mở to đôi mắt M-O-N-G lung sương khói. Hỏi, Kim trưởng quầy có ở đây không? Ta là Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nói, nhịn không được nhìn cô nương này thêm vài lần. Cô nương này không tính là quá xinh đẹp, nhưng nàng đặc biệt trắng trẻo, còn toát ra một loại khí chất khó tả. Đúng vậy, có thể nói người này có khí chất hơn người. Nếu không phải quần áo nàng mặc bằng vải thô, lại còn rất cũ, Kim Tiểu Diệp sẽ cho rằng nàng là tiểu thư nhà giàu có. Kim trưởng quầy, ở đây còn việc gì cho ta làm không? Ta muốn nhận chút việc về làm. Hôm nay không còn, nhưng ngày mai sẽ có rất nhiều việc. Kim Tiểu Diệp lên tiếng, nàng nhận được một đơn hàng lớn, cần rất nhiều người giúp nàng làm việc. Cô nương này mỉm cười với Kim Tiểu Diệp, vậy ngày mai ta lại đến. Nói xong, nàng lại mỉm cười với Vương Tỷ Tỷ và những người khác. Chậm rãi bỏ đi, cô nương này thật xinh đẹp, chỉ là hơi gầy, đợi người đi rồi. Kim Tiểu Diệp nhịn không được nói, gu thẩm mỹ của nàng cũng giống với những người khác trong thôn. Da trắng trong mắt nàng chính là đẹp. Tiểu Diệp, đó là đại nữ nhi nhà họ Phương. Vương Tỷ Tỷ nói, Kim Tiểu Diệp sửng sốt. Từ sau lần Kim Tiểu Diệp đi bán giấy bị Phương Phu Nhân mắng cho một trận, nàng liền không cho Phương Phu Nhân làm việc nữa. Hôm đó Phương Phu Nhân không nhận được việc, còn nói bóng gió rất nhiều lời khó nghe, nói sau này tuyệt đối sẽ không đến chỗ nàng nhận việc làm. Kết quả mới qua mấy ngày, con gái bà ta đã đến rồi. Vương Tỷ Tỷ nói, cô nương này rất đáng thương. Mấy năm trước có rất nhiều thanh niên muốn cưới nàng, kết quả là Phương Phu Nhân đòi hỏi sính lễ quá cao. Dần dần cũng không còn ai đến cửa cầu hôn nữa. Tuy nhiên, nàng cũng có điểm không tốt, chính là không thích giao tiếp với người khác. Ta với nàng quen biết nhau, muội thấy không, gặp ta mà nàng cũng không chào hỏi một tiếng. Vừa rồi vị Phương tiểu thư này quả thực không chào hỏi Vương Tỷ Tỷ, chỉ mỉm cười. Kim Tiểu Diệp đang thấy lạ thì Từ Phu Nhân nói, việc này cũng không thể trách người ta được. Ta nghe nói vị Phương tiểu thư này vì làm việc may vá nhiều nên bị thương ở mắt, không nhìn rõ đồ vật ở xa. Có lẽ nàng không phân biệt được chúng ta là ai. Còn có chuyện này nữa sao? Vương Tỷ Tỷ có chút kinh ngạc. Đây là chuyện ta từng nghe người làm cùng kể lại khi ta ra ngoài làm việc. Từ Phu Nhân thở dài. Cách chương.